tất nhiên là nó có nguồn suối lực lượng, gọi là huyết chú chi trì. Huyết chú chi trì, Trương Hằng cùng Vân Dịch đều nghi hoặc, hiển nhiên chưa nghe qua cái tên này. Vân Dịch khó hiểu hỏi, nghe tên thì thứ này giống như có liên quan đến bí thuật huyết ma đạo. Vì sao ta lại không biết? Thân là tu sĩ huyết ma đạo, Vân Dịch biết không thiếu bí thuật huyết ma nghịch thiên trong truyền thuyết. Trương Hằng nhàn nhạt hỏi, huyết chú chi trì này rốt cuộc là tồn tại thế nào? Còn nữa, ngươi nói rõ ràng nguyên nhân trước sau cho ta biết. Nam Kiếm Phong trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, vì sao nơi này lại có huyết chú chi trì thì ngay cả ta cũng không biết. Bởi vì nó đã tồn tại từ 10 vạn năm trước, mà ta chỉ mới đến Phàm Vân Đảo mấy vạn năm trước, đã phát hiện sự tồn tại của nó. Cuối cùng, ta bị tàn hồn của tinh nguyệt nữ thần trấn thủ huyết chú chi trì lợi dụng 4 kiện pháp bảo thông linh mạnh mẽ cùng linh bảo truyền thừa tinh nguyệt đồ phong. Ấn lại. Về phần huyết chú chi trì ta lại biết được không ít tin tức có liên quan. Tất tử huyết chú trong truyền thuyết trên Phàm Vân Đảo. Chính là thuật huyết ma nguyền rủa trong huyết ma đạo. Chú này có thể ảnh hưởng liên tục nhiều năm. Tất nhiên cần có một nguồn suối lực lượng. Đó chính là huyết chú chi trì. Huyết chú chi trì lấy tài liệu cơ bản từ máu huyết cùng linh hồn tu sĩ bậc cao. Phối hợp bí thuật huyết ma đạo luyện chế thành. Bên trong ẩn chứa lực lượng huyết ma đạo mạnh mẽ, tu sĩ từ hợp thể kỳ trở xuống một khi tiến vào trong huyết trì này, sẽ lập tức hóa thành một bãi máu loãng không còn thi cốt. Cuối cùng, Nam Kiếm Phong kết luận, nói từ bản chất, tồn tại của huyết chú chi trì giống như một trận pháp khổng lồ, có thể bao trùm toàn bộ Phàm Vân Đảo. Trương Hằng gật đầu. Hiểu được hình thành cùng mục đích tồn tại của huyết chú chi trì, tuy nhiên hắn chợt sinh ra nghi hoặc. Liền hỏi, tất tử huyết chú này kéo dài 10 vạn năm trên Phàm Vân Đảo. Vì sao nguồn suối lực lượng huyết chú chỉ trí này còn chưa khô cạn? Nam Kiếm Phong không cần suy nghĩ nói. Sau khi thi triển thuật huyết ma nguyền rủa thành công, một bộ phận máu huyết cùng lực lượng linh hồn trong cơ thể sinh linh bị nguyền rủa trên đảo sẽ bị rút lấy duy trì cho huyết chú chi trì tiếp tục vận chuyển. Cho nên, trải qua 10 vạn năm, lực lượng của huyết chú chi trì chẳng những không yếu đi, ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Trải qua 5 tháng tích lũy, nó hấp thu máu huyết cùng lực lượng linh hồn của hàng tỷ tỷ sinh linh. Cuối cùng, vẻ mặt của Nam Kiếm Phong cũng lộ ra vài phần hoảng sợ. Trương Hằng không khỏi hít một hơi lạnh, đáng sợ quá đi chứ. Hòn đảo Phàm Vân Đảo khổng lồ này đã trải qua lịch sử 10 vạn năm, bao gồm tu sĩ nhân loại cùng động vật. Các sinh linh đã từng tồn tại đâu chỉ có hàng tỷ, hấp thu máu huyết cùng lực lượng linh hồn của hàng tỷ tỷ sinh linh, điều này quả thật không thể tưởng tượng, đúng là hành động hại trời hại đất. Nhìn thấy Nam Kiếm Phong còn muốn nói, Trương Hằng hỏi, ngươi còn muốn nói gì? Ta có một dự đoán, chờ một ngày nào đó, khi lực lượng huyết trì đã lớn mạnh đến một mức độ, nhất định sẽ xảy ra biến cố. Đến lúc đó, nó có khả năng, Nam Kiếm Phong dừng lại, đột nhiên như không nghĩ ra từ ngữ gì để hình dung. Có khả năng gì? Vân Dịch tò mò không thôi, vội vàng hỏi. Đột nhiên Trương Hằng phun ra hai chữ, bùng nổ. Đúng đúng, sẽ là bùng nổ. Nam Kiếm Phong nói, về phần cụ thể sẽ sinh ra biến cố gì, thì ta không thể đoán trước được. Trương Hằng trầm ngâm một lát, nói tiếp, ta hiểu ý của ngươi. Nếu huyết chú chi trì này bị tu sĩ huyết ma đạo lợi dụng, nhất định sẽ trở thành một trợ lực lớn nhất. Nhưng mà, huyết trì này ở chỗ nào? Nam Kiếm Phong có chút do dự, bị Trương Hằng nhìn chằm chằm, nhỏ giọng nói, nó ở ngay phía dưới tinh nguyệt di tích. Lúc này đã, Trương Hằng mặt trầm xuống, đã bị chôn dưới lòng đất rồi phải không? Phải, chủ nhân, đây đều là ta sai. Nam Kiếm Phong hơi sợ hãi nói, ta có thể chạy trốn khỏi nơi đó cũng là vạn hạnh. Ngoài ra, bằng thực lực của ta, cũng không thể nắm giữ được huyết trì kia. Có lẽ chủ nhân có biện pháp, cho nên ta mới đưa ra chuyện này. Nam Kiếm Phong mong chờ nhìn Trương Hằng. Mọi người đều biết, thần thức tu sĩ bình thường một khi xâm nhập vào lòng đất sẽ bị lực cản rất mạnh, khó có thể phát huy được 1/10 hiệu quả. Hơn nữa, càng xuống sâu, lực cản sẽ tăng lên bằng cấp số nhân. Vị trí huyết chú chi trì kia cách mặt đất đến ngàn dặm. chiều sâu như thế, thần thức của ta còn có thể miễn cưỡng chạm đến. Nhưng muốn thâm nhập sâu đến ngàn dặm, tuyệt đối không thể làm được trong thời gian ngắn. Trừ khi có tu sĩ đứng đầu am hiểu thuật thổ độ. Nhưng thuật này rất khó tu luyện, tu sĩ như thế càng ít. 1000 dặm. Trương Hằng im lặng một lúc. Khoảng cách 1000 dặm nhìn như rất ngắn. Nếu ở không trung thì tốc độ bay đủ nhanh, có lẽ chỉ vài nhịp thở là đủ. Nhưng 1000 dặm vượt qua đất đá trong lòng đất, độ đầy tương đương 10 vạn thước, sẽ là rất khủng bố. Tuy rằng rất nhiều loại pháp thuật cùng thần thông có lực phá hoại rất mạnh, đánh vào sâu đến ngàn dặm cũng không tính là khó. Nhưng phá hoại vẫn là phá hoại, sẽ chỉ làm tầng đất bên dưới tiếp tục đứt gãy, thậm chí sẽ gây ra địa chấn, núi lửa phun trào. Mấy người Trương Hằng vừa lúc không am hiểu thuật thổ độ. Huống hồ, khi xâm nhập đến một mức dưới lòng đất, tầng đá sẽ cứng rắn vô cùng, thi triển thuật thổ độ sẽ vô cùng khó khăn. Nếu giao nhiệm vụ này cho một tu sĩ hợp thể kỳ đào bởi, sợ rằng phải mất đến 2 tháng. Được, các ngươi đi theo ta, ta có biện pháp. Trương Hằng nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Ánh mắt Vân Dịch cùng Nam Kiếm Phong đều sáng ngời, vội vàng đi theo Trương Hằng. Vị trí tinh nguyệt di tích cách nơi này không xa. Trương Hằng nhanh chóng tìm tới, nhưng bởi nguyên nhân địa tầng sụp đổ, không thể tiến vào như lần trước. Các ngươi đứng chung một chỗ, dựa sát vào ta. Trương Hằng phân phó, Vân Dịch cùng Nam Kiếm Phong vội làm theo phương pháp của Trương Hằng. 3 người đứng trong phạm vi 2 thước. Trương Hằng gật đầu, trên người đột nhiên bùng lên ngân diễm ngập trời, khí thế cực kỳ mãnh liệt. Vân Dịch cùng Nam Kiếm Phong thấy ngân diễm này, đều giật mình nhảy dựng, nhưng đứng yên tại chỗ không dám động đậy. Bị Trương Hằng khống chế, ngân diễm hình thành một màn hào quang kín không kẽ hở, bao bọc 3 người bên trong. Xuống, Trương Hằng khẽ quát một tiếng, 3 người trong quả cầu ngân diễm nhanh chóng chìm xuống lòng đất. Bất luận là đất hay đá, bị quả cầu ngân diễm chạm vào đều tan thành cho bụi trong khoảng khắc. Lúc này, thuộc tính cắn nuốt vạn vật của hư không hỏa diễm phát huy đến tận cùng. Ngọn lửa có thuộc tính bình thường, khi đối mặt với bùn đất cùng tầng đá, nhiều nhất là đốt chúng cháy khét. Muốn làm cho chúng biến mất thì phải trả giá rất nhiều pháp lực. Nhưng thuộc tính cắn nuốt của ngân diễm lại có thể dễ dàng làm cho bùn đất đá xung quanh biến mất, tiêu hao pháp lực cùng tâm thần cũng không quá lớn. Chỉ mất một lúc, 3 người đã đi xuống sâu 1000 thước dưới lòng đất, hơn nữa tốc độ đi xuống đang tăng lên. Dựa theo tốc độ này, không đến 1 ly trà nhỏ, 3 người có thể đến mục tiêu. Nam Kiếm Phong cùng Vân Dịch đều hoảng sợ, sinh ra lòng e sợ với ngân diễm thần bí mà Trương Hằng thi triển, trong lòng tò mò không biết năng lực tác chiến của ngọn lửa này thế nào. Rất nhanh, 3 người chìm vào một mảnh bóng tối. Ánh sáng trên Phàm Vân Đảo gần như không chiếu xuống sâu như vậy. Bọn họ chỉ có thể nghe thấy tiếng hạ xuống vù vù cùng tiếng xèo xèo của ngân diễm cắn nuốt đất đá. Mặc kệ là đất đá bình thường hay khoáng vật kim loại cao cấp, trước mặt ngân diễm đều không có năng lực chống cự, giống như một tầng giấy cực mỏng, chạm vào là thủng. Trong quá trình này, thần thức của Trương Hằng cũng điều tra tới huyết trì như lời Nam Kiếm Phong đã nói. Đúng là ở phía dưới tinh nguyệt di tích trước kia. Lại thêm một lát, màn hào quang ngân diễm xung quanh 3 người ngừng lại. Lòng đất tối đen bỗng dưng xuất hiện một mảnh không gian chứa được 3 người. Chiều sâu đã đến rồi. Bây giờ chúng ta phải bay sang chiều ngang. Trương Hằng nhàn nhạt nói. Trong tiếng xèo xèo, 3 người bay sang ngang. Lúc này, khoảng cách đến huyết trì không tới 100 trượng. Tuy rằng khoảng cách ngắn như thế, nhưng Trương Hằng không dám dùng pháp bảo hay pháp thuật đánh phá mở đường, sợ làm cho tầng đá lại sụp đổ. Một khi tầng đá lòng đất sụp đổ, sẽ là đại biểu cho phạm vi mấy trăm dặm, thậm chí là khu vực càng rộng hơn. Tầng đất đá nặng đến ngàn vạn tấn đè xuống, mặc cho ngươi có thần thông mạnh mẽ cỡ nào, cũng không thể chịu nổi. Ta cảm nhận được một cỗ lực lượng huyết ma đạo hùng mạnh. Vân Dịch mừng rỡ nói. Dù là cách xa một tầng đất đá dày, hắn vẫn có thể cảm nhận được cỗ khí huyết tinh mãnh liệt. Mấy nhịp thở sau, mấy người Trương Hằng bay tới trước mấy chục trượng. tầng đất đá phía trước mơ hồ thấy được một tầng hào quang màu máu, phóng ra khí tức cuồng bạo, giết chóc, làm người ta điên cuồng, làm tâm thần người ta rung chuyển, rất dễ làm mất đi thần trí. Trương Hằng mở ra thần linh nhãn, bắt đầu quan sát tình huống cụ thể. Ở chỗ cách hắn 120 trượng, một tầng tinh thạch đặc thù màu đỏ trong suốt cấu thành một cái huyết trì đường kính chừng 10 trượng, sâu chừng 4-5 trượng. Bên trong tràn đầy máu huyết, tràn ngập một cổ khí tức huyết tinh bằng bạc. Mơ hồ ẩn chứa lực lượng hùng mạnh làm người ta kinh hãi bất an, không dám tới gần. Lực lượng của huyết trì này rất đáng sợ, ngay cả ta cũng không dám thật sự tới đó. Chỉ dẫn động một chút máu huyết ở bên ngoài, có thể làm ta khôi phục nguyên khí trong thời gian ngắn. Ở trên không trung huyết trì là một lao tù giam cầm, là chỗ phong ấn ta. Sau khi tinh nguyệt đồ bị lấy đi, nó bị ta công phá, không còn tồn tại nữa. Ba người dừng lại, Nam Kiếm Phong giải thích với Trương Hằng. Trương Hằng dùng thần linh nhãn nhìn huyết trì kia thật lâu, khẽ thở dài, nếu có thể lợi dụng vật này, phát huy ra uy lực chấn cổ tuyệt kim, tăng lên công lực chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Vậy phải làm sao? Huyết trì mạnh mẽ như thế, muốn cưỡng ép nắm giữ thì thật khó như lên trời. Vân Dịch cau mày, thân là huyết sát quân vương, hắn cảm nhận được vô cùng rõ ràng lực lượng kinh người ẩn chứa trong huyết chú chi trì. Thật lâu sau, Trương Hằng thu hồi thần thức, khẽ thở dài, vừa rồi ta dùng bí thuật xem qua, trong huyết chú chi trì này mơ hồ hình thành một cái linh thể có ý thức, tồn tại giống như khí linh, nó là chúa tể huyết trì ẩn chứa uy lực kinh thiên này. Còn may là trí tuệ khí linh này cũng không cao lắm, trước mắt không có ý thức chủ động công kích. Chỉ khi nào có người sinh ra địch ý với nó, thậm chí tạo ra bất lợi với huyết trì nhất định sẽ bị nó tấn công. Sắc mặt Trương Hằng chợt mừng chợt lo, hiển nhiên đang đánh chủ ý gì đó. Sư tôn ngài có biện pháp nào không? Vân Dịch khẩn trương không thôi hỏi. Ta có biện pháp, nếu huyết chú chi trì này hình thành tồn tại như khí linh, vậy thì ta cũng có thể coi như thiên địa dị bảo. Ngài muốn nó nhận chủ. Bỗng nhiên Vân Dịch hiểu được. Khi hiểu được ý của Trương Hằng, Nam Kiếm Phong cùng Vân Dịch đều hít một hơi lạnh. Ý tưởng này thật quá dọa người. Một khi vị tu sĩ nào đó nắm giữ huyết chú chi trì đo máu huyết hàng tỷ tỷ sinh linh cấu thành, đó là một việc đáng sợ cỡ nào. Nhưng mà hành động nghịch thiên như thế, tu sĩ hạ giới có thể làm được hay sao? Từ lực lượng cùng khí tức ẩn chứa trong huyết chú chi trì này, có thể thấy vượt xa pháp bảo thông linh thượng phẩm, về phần là tồn tại cấp bậc nào, bọn họ không thể phán đoán được. Trương Hằng dứt khoát khoanh chân ngồi trên mặt đất, vừa dùng ngân diễm cắn nuốt mảnh vỡ thế giới trong lĩnh vực không gian khôi phục nguyên khí, vừa suy nghĩ đối sách. Nam Kiếm Phong cùng Vân Dịch cũng không dám quấy rầy hắn. Khoảng khắc, trong mắt Trương Hằng hiện lên một tia dị sắc. Nhìn về phía một hướng, Nam Kiếm Phong cùng Vân Dịch kinh ngạc, nhìn theo hướng Trương Hằng, chỉ nhìn thấy một tầng đất đá, không nhìn ra gì cả. Nếu bọn họ nắm vững bản đồ, có lẽ sẽ phát hiện phương hướng mà Trương Hằng đang nhìn, chính là Bồng Lai Đảo trong Tam Tiên Đảo. Dường như Trương Hằng cảm giác được gì, thở dài nói, thời gian ngày càng gấp rút, cách xa hải vực Phàm Vân Đảo trăm vạn dặm. Một vị thanh niên áo tím cùng một nam nhân cao to đang bay trên không trung mặt biển, quanh thân hai người phủ một tầng ánh sáng tím. Hai người này chính là Tử Lượng, đại ca của Tử Hãn, và Thiết Sa Vương Tả Sát. Chỉ còn mấy ngàn dặm, chúng ta có thể đuổi giết tên hung thủ kia. Thiết Sa Vương Tả Sát hưng phấn không thôi. Tử Lượng sắc mặt âm lãnh, trong ánh mắt lộ ra sát khí nồng đậm. Nhìn chằm chằm hai người bị thần thức bao phủ mấy ngàn dặm hải vực của hắn khóa chặt. Hai người ở phương xa chính là phân thân Trương Hằng cùng Tử Hãn. Thân thể tam đệ quả nhiên bị diệt, lúc này hẳn là một thân đoạt xá, ngay cả tướng mạo cũng giống như thế. Trong lòng Tử Lượng hừ lạnh, đại công tử, tam công tử rõ ràng bị người kia áp chế, chúng ta thần thức truyền âm nhiều lần cũng không có trả lời. Thiết Sa Vương có chút lo lắng nói, mơ hồ hắn cảm giác được vài phần không ổn. Trương Hằng ở phía trước lại không giống như bản tôn chân chính. Nếu là bản tôn hắn sẽ có gan nghênh chiến, dù sao trong tay đối phương có được tồn tại khủng bố như cửu vực luyện thiên bảo tháp. Bọn họ thay đổi lộ tuyến bay về phía một hòn đảo cấp 2 gần đó. Lại bay một lúc, sắc mặt Tử Lượng đại biến, trong mắt bùng lên những tia lửa tím. Thần thức Thiết Sa Vương đảo qua, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Quả nhiên, chỉ thấy ở cách đó 2.000 dặm hướng Tây Nam, có một hòn đảo cấp 2, bên trên có ngàn vạn tu sĩ đứng đầu, lại có đại tu sĩ tọa trấn, thực lực không tầm thường. Tử Lượng dứt khoát ngừng lại, hít sâu một hơi, giận dữ nói, đã không phải lần đầu tiên rồi. Thiết Sa Vương cũng im lặng. Ngay hôm qua, khi bọn họ truy kích Trương Hằng, mắt thấy có hy vọng đuổi tới, kết quả bọn họ lại đi một hòn đảo cấp 3 ở gần đó, làm cho hai người không dám vọng động, đành phải chờ cơ hội khác mới xuống tay. Nhưng hôm nay tình huống như vậy lại xảy ra. Chúng ta đợi thêm một lần nữa. Tử Lượng rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Hắn hiểu được hung thủ phía trước rõ ràng biết đang bị đuổi giết, dường như cố ý kéo dài thời gian. Nếu hai người này muốn đi Bồng Lai đảo, hoàn toàn có thể dùng truyền tống trận ở Lam Tinh đảo hoặc hòn đảo cấp 2 khác mà đi qua. Sử dụng truyền tống trận ở bất kỳ đảo nào đi Tam Tiên đảo, trong khoảnh khắc là đến, vượt qua mấy trăm vạn dặm, thậm chí ngàn vạn dặm hải vực, chỉ là chuyện trước mắt. Hai người kia đang kéo thời gian, rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Tử Lượng không khỏi cân nhắc. Đại công tử, ta hoài nghi hung thủ phía trước không phải bản tôn chân chính. Thiết Sa Vương Tả Sát e dè nói. Ngươi nói hắn chỉ là một cái phân thân. Sắc mặt Tử Lượng lập tức âm lãnh, như rắn độc nhìn chằm chằm Thiết Sa Vương. Trong lòng Thiết Sa Vương run lên, vẻ mặt bình tĩnh nói. Tu sĩ nhân loại họ Trương kia am hiểu thuật thân ngoại hóa thần hết sức kỳ lạ. Cường độ khí tức bản tôn cùng phân tôn gần như giống nhau như đúc. Ngay cả hai người này đứng chung một chỗ, chúng ta cũng không phân biệt được. Đi đến cửu U hải vực ngược lại là bản tôn của hắn. Vậy vì cái gì hắn muốn đi hải vực yêu tộc chứ? Tử Lượng đoán không ra dụng ý của Trương Hằng. Đây cũng là chỗ ta không nghĩ ra. Cửu U hải vực là địa bàn thế lực hàng tỷ yêu tộc. Hắn là một tu sĩ nhân loại, sao dám lấy thân mạo hiểm? Thiết Sa Vương siết chặt nắm tay, đầu óc hỗn loạn. Nếu so đánh nhau, hắn am hiểu nhất, nhưng nếu so đầu óc với tu sĩ nhân loại, hắn vạn vạn lần không làm được. Tu sĩ nhân loại này thật là hết sức giảo hoạt, khó phân thật giả. Tử Lượng lại rơi vào trầm tư, thật lâu sau mới nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, ta cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp tốt nhất. Đại công tử, ngài có biện pháp gì? Thiết Sa Vương hỏi. Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp. Trong mắt Tử Lượng không ngừng bùng lên ngọn lửa, tiếng nói dần dần trở nên lạnh băng. À, ngài muốn thi triển thần thông đó. Thiết Sa Vương nghe mà biến sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp. Đại công tử, ngài có thể suy nghĩ một chút không? Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp này không phải chuyện nhỏ. Mấy chục vạn năm trước từng thấy Tử Hoàng Đại Nhân thi triển một lần, đánh bại một vị tu sĩ độ kiếp sơ kỳ. Nhưng cái giá phải trả khi thi triển thuật này cũng cực kỳ đáng sợ. Thiết Sa Vương Tả Sát vội vàng giải thích, thần sắc rất mất tự nhiên. Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp chính là một trong các thần thông bản mạng mạnh nhất của Tử Diễm Mã chúng ta. Bản công tử đương nhiên biết rõ phải trả cái giá đắt cỡ nào. Tử Lượng mắt lạnh nhìn hắn, nhưng nếu không thi triển thuật này, ngươi có biện pháp gì hữu hiệu? Thiết Sa Vương liền á khẩu không trả lời được. Đối mặt với địch nhân vũ nhục trêu chọc mình như thế, trong bụng Thiết Sa Vương cũng nghẹn một cục tức, nhưng không thể phát tiết ra. Trương Hằng sử dụng kế sách quá mức vô sỉ, để cho phân thân cùng Tử Hãn như một cái bóng đèn kéo hai yêu thú chạy vòng quanh hải vực Tam Tiên Đảo. Mỗi lần đến khi mấu chốt sẽ lên vào một hòn đảo cấp 2, cấp 3 gần đó. Hành vi thủ đoạn như thế, làm cho hai người Thiết Sa Vương hận đến nghiến răng, nhưng lại không có cách nào. Lần này nhất định phải cứu tam đệ ta trở về, phải giết tên thanh niên nhân loại họ Trương kia. Chỉ có thể thành công, không được thất bại. Tử Lượng sắc mặt kiên định nói. trong lời nói lộ ra một cỗ khí thế không chút lùi bước. Lúc này, trong ánh mắt hắn hiện ra thần sắc hồi tưởng, đủ loại tình cảnh sống cùng tam đệ tử hắn trong mấy vạn năm qua cũng hiện lên trong đầu. Đều là công tử tử hoàng phủ được ngàn vạn sủng ải. Tử Lượng sống lâu hơn tam đệ tử hắn đến 4-5 vạn năm, đã sớm thành thục hơn nhiều. Thật lâu trước kia, hắn cùng tam đệ ở thời kỳ trẻ con đi ra ngoài gây họa, nhỏ tuổi vô tri giết không ít yêu tộc đối địch bên ngoài. Khi đó, các đại nhân vật thế lực lân cận đuổi giết đến tận tử hoàng phủ. Gặp tình huống này, tử hoàng giận tím mặt, răn dạy hai người không thôi, thậm chí tiến hành trừng phạt với Tử Lượng thân là đại ca. Nhưng mà mỗi lần gây họa, tam đệ tử hãn đều sẽ chủ động ôm hết trách nhiệm lên người mình, để cho đại ca Tử Lượng miễn đi đa số trừng phạt nghiêm khắc ở tử hoàng phủ. Lâu dần cảm tình huynh đệ hai người ngày càng nồng hậu, vượt xa huynh đệ ruột thịt. Khi đại ca Tử Lượng chân chính trưởng thành, là đại yêu tu có thể chắn ngang một mặt. Tử hoàng ủy thác trọng trách bắt đầu xử lý các sự vụ ở tử hoàng phủ, như thế làm hắn ở chung cùng tam đệ ngày càng ít. Nhưng tình cảm giữa huynh đệ không vì thế mà xa cách. Lúc bình thường, mặc kệ tam đệ làm sai gì, đại ca Tử Lượng đều sẽ vận dụng năng lực của mình đi giải quyết. Mấy trăm năm trước, tam đệ tử hãn bị một yêu tu hợp thể hậu kỳ ở Cửu U Hải vực giáo huấn một trận, trở về liền buồn bực không vui. Đại ca Tử Lượng nghe chuyện này, nổi trận lôi đình, một người một ngựa giết tới động phủ đại yêu tu kia, thi triển ra uy lực thần thú hợp thể, hủy diệt thân thể đại yêu tu kia, sau đó rút hồn luyện phách, không ngừng tra tấn. Đại ca nhất định báo thù cho đệ, tuy rằng mất đi thân thần thù, nhưng đệ vĩnh viễn là tam công tử nghịch ngợm quấy phá tử hoàng phủ ta, không thể cho bất kỳ ai khi đệ. Tử Lượng lặng lặng đứng trên mặt biển, trong ánh mắt dần dần tràn đầy những điểm lễ quang, nhưng khoảnh khắc bị tử diễm như ẩn như hiện nuốt hết. Thay vào đó là sát phạt cùng âm độc như thực chất. Mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ đúng hay sai, nếu tổn thương tam đệ ta, vậy thì đừng mơ tướng sống yên ở Chu Vương triều này. Nói xong câu đó, trên người Tử Lượng thu liễm tử quang, sau đó chậm rãi chìm xuống đáy biển. Trong lòng Thiết Xa Vương khó có thể yên tâm, vội vàng nói, đại công tử, sau khi thi triển tử sát thân hồn đại pháp, sẽ có khả năng giáng cấp. Ngài thật sự há quyết tâm, có cần mời tử hoàng đại nhân tới đây? Nếu có lão nhân ra ra tay, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Chuyện này chỉ cần một mình ta là đủ, không nên để ta biết ngươi thông báo phụ thân ta ra tay. Trong mắt Tử Lượng hiện lên một tia lạnh như băng. Giải thích, phụ thân đại nhân sẽ không tùy tiện nhúng tay vào chuyện của chúng ta ở hải vực nhân loại. Ngài ấy cũng có lập trường cùng trói buộc của riêng mình. Trong lòng Thiết Xa Vương cười khổ, nếu ngay cả đại công tử Tử Lượng cũng xảy ra chuyện, như vậy thì mình có 10 cái mạng cũng khó trốn khỏi cái chết. Tử sát thần hồn đại pháp là thần thông bản mạng đặc biệt của thần thú Tử Diễm Câu. Cả đời chỉ có thể thi triển 3 lượt. Hơn nữa chỉ có Tử Diễm Câu hợp thể hậu kỳ mới có thể thi triển, uy lực vô cùng mạnh mẽ, vượt xa bí thuật thông thường. Ngươi yên tâm, ta thi triển thuật này sẽ dùng pháp bảo thông linh tử ngọc quan đội trên đâu làm vật dẫn. Hơn nữa chỉ cần phóng ra một nửa uy lực thuật này, khả năng giáng cấp cũng không lớn. Tuy nhiên, bí thuật qua đi, pháp bảo thông linh trung phẩm này cũng sẽ hỏng hoàn toàn không thể chữa trị. Thân thể Tử Lượng đã chìm vào đáy biển, tiếng nói âm lãnh truyền vào tai Thiết Xa Vương. Vừa nghe lời này, Thiết Xa Vương khẽ thở phào một hơi, nhưng nghĩ đến Tử Lượng thi triển bí thuật một lần, lại hoàn toàn tiểu hủy một kiện pháp bảo thông linh trung phẩm, cũng âm thầm thở dài. Ngươi che đấu khí tức cho ta, một lát sau là ta có thể kích phát thần thông nghịch thiên của thần thú Tử Diễm Câu. Bắt giết hung thủ cũng không phí sức. Tiếng nói của Tử Lượng dần dần trầm thấp, nhỏ đi, vô cùng xa xưa, tựa như đến từ vực sâu địa ngục đáng sợ. Trong lòng Thiết Xa Vương dùng mình, vội vàng thủ hộ khí tức nơi đây, đồng thời cũng thật cẩn thận chú ý tình huống hòn đảo cấp 2 ở gần đó. Thời gian trôi qua từng chút, Tử Lượng đã chìm xuống mấy trăm dặm dưới đáy biển, quanh người lóe ra quầng sáng màu tím, Tử Ngọc Quan lơ lửng trên đâu hắn. Rung động ô ô vô cùng thể thám, dường như cảm nhận được tai họa sắp tới. Tử Ngọc Quan à, từ khi sinh ra tới nay, ngươi đã đi cùng ta. Không đến tình huống vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không sử dụng. Nhưng vì tam đệ, ta không thể không hy sinh ngươi. Trên mặt Tử Lượng hiện lên thần sắc phức tạp khó nói. Ngước nhìn pháp bảo thông linh trung phẩm Tử Ngọc Quan trước mắt. Hiện nay Tử Hoàng Phủ tổng cộng có 4 thần thú Tử Diễm Câu. Đó là Tử Hoàng, Đại Công Tử, Nhị Tiểu Thư, Tam Công Tử. 4 thành viên thần thú này, trong tay mỗi người đều có một Tử Ngọc Quan. Ít nhất đều là cấp bậc pháp bảo thông linh trung phẩm. Theo Tử Lượng biết, Tử Ngọc Quan trong tay Tử Hoàng mới là chính phẩm. Chính là linh bảo truyền thừa lịch sử lâu đời. Uy lực mạnh mẽ khó lường. Về phần Tử Ngọc Quan mà 3 vị thành viên còn lại đeo, chẳng qua là hàng phòng chế kiện linh bảo truyền thừa kia. Cho dù là hàng phòng chế, chúng cũng nổi bật giữa các pháp bảo thông linh trung phẩm, có được 2-3 phần. Uy lực chính phẩm. Theo Tử Lượng an ủi, Tử Ngọc Quan đeo theo hắn nhiều năm ngừng kêu, truyền một cỗ dao động thân thiết tới hắn. Ngươi đồng ý xả thân hy sinh, giúp ta báo thù cho tam đệ. Tử Lượng thân là chủ nhân của pháp bảo thông linh, lập tức hiểu được ý tứ của khí linh trong Tử Ngọc Quan. Tử Ngọc Quan lại run lên mấy cái, tiếp tục trao đổi cùng Tử Lượng. Hảo huynh đệ, ta nhất định sẽ không quên ngươi. Tử Lượng cảm động rơi lệ đầy mặt, Tử Ngọc Quan đi cùng mình hơn 10 vạn năm, lại cam nguyện làm vật dẫn cho mình thi triển Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp. Chỉ cầu mình giữ lại cho nó một tia linh thức, về sau có cơ hội đúc lại thành bảo. Rắc, bề mặt Tử Ngọc Quan bóng loáng trong suốt lập tức xuất hiện vô số vết nứt, nhìn mà ghê người, bên trong bắt đầu trào ra một cổ uy lực mạnh mẽ, phóng lên cao, thấm thấu hồi ức cùng quyến luyến thật sâu. Khí linh bên trong pháp bảo thông linh tự động vỡ tan, Tử Lượng cũng bất chấp thương cảm, vội vàng thi triển bí thuật, miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Nguyên Anh rời thể tiến vào trong pháp bảo thông linh trung phẩm tan vỡ. Tiếp đó, một chuỗi tử diễm cùng chú ngữ vờn quanh người Tử Lượng, vô cùng thần bí, dung chuyển tâm thần. Trên mặt biển, Thiết Sa Vương dốc toàn lực che giấu khí tức cho Tử Lượng, đây cũng là phương diện sở trường của hắn. Nhưng Tử Lượng thi triển Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp phát ra uy lực cùng khí tức quá mức kinh thế hãi tục. Ngay cả hắn cũng không thể che giấu không chút sơ sẩy. Hắn không ngừng chuyển động trên mặt biển, trong lòng lo lắng. Đúng lúc này, từ hải vực cách đó không xa bay tới 2 tu sĩ nhân loại, một nam một nữ đều là tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Mảnh hải vực này thật kỳ quái, làm cho lòng ta bất an. Trong đó nữ tu xinh đẹp nhíu mày, thần thức đảo qua phía Thiết Sa Vương. Nam tu sĩ kia nghe vậy, cẩn thận đánh giá Thiết Sa Vương, liền lớn tiếng hỏi, vị đạo hữu này, vì sao ngươi bố trí nhiều cấm chế ở đây như thế? Thiết Sa Vương hừ lạnh nói, không muốn chết, cút cho ta. Ánh mắt sắc bén lạnh như băng của hắn liếc hai người kia. Hai người đối mặt với ánh mắt của Thiết Sa Vương, thân mình khẽ run lên, đồng thời cảm nhận được một cổ uy áp mịt mờ. Khí tức của người này rất quái dị, không giống như nhân loại. Nam tu kia thất kinh, cũng không sợ Thiết Sa Vương. Hai người bọn họ đều là tu sĩ hợp thể kỳ, ngay cả Thiết Sa Vương cao hơn một cấp nhỏ, nhưng còn chưa tiến vào hợp thể hậu kỳ. Liên thủ thì không cần phải sợ. Đột nhiên nữ tu kia cảm giác được nước biển rung chuyển bất an, trong mắt phóng ra tia sáng kỳ dị, hay là trong biển này có thiên địa dị bảo hiện thế? Dị bảo hiện thế, ánh mắt nam tu sáng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mặt biển bên dưới. Nhân loại tham lam, các ngươi tự cho là đúng. Nếu không đi, vậy tà sát ta kết thúc sinh mạng các ngươi. Trên người Thiết Sa Vương đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ không giống nhân loại. Gắt gao bao phủ trăm dặm hải vực. Một mảnh mũi nhọn màu bạc phóng ra từ người hắn. Sắc bén cuồng bạo kinh thế hãi tục. Hai gã tu sĩ hợp thể sơ kỳ một nam một nữ chấn động. Ngươi không phải nhân loại. Theo Thiết Sa Vương biểu hiện ra lúc này, hắn rõ ràng đạt tới hợp thể trung kỳ đỉnh phong, lao thẳng đến cảnh giới đại tu sĩ. Điều này làm cho hai người hối hận không kịp. Yêu thú hợp thể trung kỳ đỉnh phong, không phải hai người bọn họ có thể đối phó. Hơn nữa nam tử trước mắt rõ ràng không phải yêu thú thông thường. chết đi. Chỉ thấy Tả Sát quát lớn một tiếng, duỗi tay ra. Trong hư không rung động xuất hiện một cái bố lớn màu đen dài chừng 7 thước, toàn thân ngâm đen sáng bóng, phủ đầy phù văn trận đồ rậm rạp. Một cỗ khí tức sắc bén nặng nề quấn quanh mảnh hải vực này, uy áp hùng hồn phủ xuống trong khoảnh khắc. Đây là Tam U Phủ, pháp bảo thông linh trung phẩm mà Tử Hoàng ban cho Tả Sát. Trải qua mấy ngày này ma hợp, Thiết Sa Vương đã luyện hóa thành công pháp bảo thông linh này, càng hiểu rõ thần thông của nó. Hống, dưới thần thức của hắn thao túng, Tam U Phủ bỗng nhiên lớn lên trăm lần, như một ngọn núi nhỏ màu đen nặng nề, khí thế to lớn. Ầm, trọng áp vô thượng giáng xuống từ trên trời, mạnh mẽ đè lên người hai tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Một nam một nữ lập tức như bị một chùy khổng lồ va chạm. Nữ tu xinh đẹp kia bị thanh thế của Thiết Sa Vương đọa kinh hãi, quên mất phòng ngự. Hét thảm một tiếng, thân thể của nàng bị ép thành một đoàn máu thịt, rơi khỏi bầu trời xuống mặt biển, phát ra một tiếng ầm. Một tu sĩ hợp thể sơ kỳ bị miễu sát. Nam tu đồng bọn của nàng phản ứng nhanh hơn một chút. Tam U Phủ vừa buông xuống liền vận pháp lực hình thành vòng bảo hộ phòng ngự quanh người. Nhưng phòng ngự hình thành gấp gáp không thể bảo vệ hắn toàn thân trở ra. Nam tử sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu. Ánh mắt liếc qua phát hiện kết cục của đồng bạn, bị dọa hồn muốn bay mất. Ở khu vực tài nguyên phong phú như Chu Vương Triều, rất nhiều tu sĩ đều vô cùng thoải mái tu luyện đến hàng ngũ tu sĩ đỉnh cấp. Ý thức chiến đấu cực kém. Một nam một nữ này chính là điển hình. So sánh với yêu thú cùng cấp, chẳng những thực lực không bằng, ý thức chiến đấu càng cách xa vạn dặm. Cho nên chỉ một hiệp liền một chết một bị thương. Chạy mau, nam tử hợp thể kỳ cưỡng chế thương thế, quanh người bùng lên hào quang màu xanh liền muốn chạy trốn. Nhưng dưới trọng áp này, tốc độ của hắn còn không bằng một phần tư lúc bình thường, như bị chìm trong bùn lầy. Chết đi. Tam U Phủ to như ngọn núi nhỏ, ầm một cái đánh từ trên trời xuống. Bóng ma khổng lồ bao trùm hắn. Hắn hoàn toàn tuyệt vọng, thực lực đối thủ mạnh mẽ như thế. Hơn nữa Tam U Phủ uy lực siêu phàm, hoàn toàn có thể chống lại đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Phốc, bóng ma Tam U Phủ hoàn toàn bao trùm hắn hàn quang lóe lên. Nam tử này cùng vòng bảo hộ phòng ngự bị chém làm hai đoạn bao gồm cả nguyên anh của hắn. Ầm. Uy thế Tam U Phủ bổ vào mặt biển, dấy lên cơn sóng cao hơn 10 trượng. Lại một u hồn dưới búa, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, chém giết hai tên tu sĩ nhân loại ngẫu nhiên đi qua. Thiết Sa Vương thu hồi Tam U Phủ, trong tay vội vàng bắn ra một đoàn hào quang màu xám bao phủ khu vực này. Làm xong chuyện này, hắn mới thở phào một hơi, đồng thời cũng cảm thấy mừng thầm. Uy lực Tam U Phủ này còn mạnh mẽ hơn ta tưởng. Có được pháp bảo này, đối mặt với tu sĩ họ Trương kia sẽ không còn chật vật, không có sức chống cự như trước. Ngay lúc hắn sinh ra ý nghĩ này, trong thiên địa mơ hồ lóe ra một đôi mắt bạc nhìn không thấy, đang chăm chú nhìn vào hắn. Nó như thiên đạo trong xa xăm, không gì không biết, không gì không làm được. Thiết Sa Vương mơ hồ sinh ra cảm ứng, vội quay đầu, nhưng mắt bạc kia lại cũng biến mất theo, hắn không nhìn thấy được gì. Trong lòng hắn cực kỳ bất an, có một loại ảo giác bị người ta giám sát, toàn thân không được tự nhiên. Lúc này, trong đầu Thiết Sa Vương không khỏi hiện ra bóng dáng của Trương Hằng. Đó là nam tử như thần ma, ngạo nghễ giữa hư không, tay nâng bảo tháp, hai mắt lóe ra ánh bạc, đè ép hắn không thở nổi. Đúng lúc này, mặt nước bên dưới nổ ầm một tiếng, dâng lên cơn sóng to kinh người. Tiếp đó, một cơn lốc xoáy màu tím xuất hiện trên mặt biển. Đại công tử, ngài thành công rồi. Sợ hãi trong lòng Thiết Sa Vương tiêu tán không còn. Thần thức quét bên dưới. Lốc xoáy màu tím cai sinh ra một cổ uy lực tinh thần rất lớn. Lực lượng bá đạo mạnh mẽ đánh văng thần thức của hắn ra. Suýt nữa bị hao tổn tâm thần. Lực lượng linh hồn thật mạnh mẽ. Thiết Sa Vương run giọng nói. Thân hình lui ra hơn 10 trượng, ánh mắt khóa chặt tình huống phía dưới. Chỉ thấy tốc độ xoay tròn của lốc xoáy màu tím ngày càng mạnh, uy lực tinh thần ngưng tụ xung quanh ngày càng mạnh mẽ. Áp lực mà Thiết Sa Vương phải đối mặt cũng tăng lên mỗi lần cuối cùng. Hắn thậm chí sinh ra ảo giác như trực tiếp đối mặt Tử Hoàng. Khoảng khắc, lốc xoáy màu tím ngừng lại. uy lực tinh thần tràn ngập không khí lại tăng gấp đôi. Một cổ uy áp hùng hồn trực tiếp lan ra bốn phương tám hướng, tựa như chúa tể hết thảy. Đây là uy lực tinh thần siêu việt hợp thể kỳ. Thiết Sa Vương hoảng hốt, trước mặt uy lực tinh thần này, hắn cảm giác mình như con kiến mặc cho người ta xâm lược. Một cái bóng người màu tím trống rỗng xuất hiện trước người Thiết Sa Vương, tiếng nói lạnh băng vang vọng trên mảnh hải vực này. Đi, chúng ta trực tiếp giết lên hòn đảo cấp 2 kia. Thiết Sa Vương hoảng sợ nhìn Tử Lượng phía trước, phát ra kính sợ tự nội tâm, giống như kính sợ tử hoàng. Tuy nhiên, chờ hắn nghe rõ ý của Tử Lượng, sắc mặt trắng bệch, trợn mắt há hốc mồm nói, đại công tử, ngài không nói chơi chứ, hòn đảo kia là đảo cấp 2 ở hải vực Tam Tiên Đảo, tu sĩ đỉnh cấp trên đó có đến hàng ngàn vạn, ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng có tới mấy trăm. Ngay cả Thiết Sa Vương là loại người tứ chi phát triển cũng hiểu được ý nghĩa đại biểu của đảo cấp 2, tuyệt đối không phải một cái thần thú hợp thể kỳ có thể chống lại. Ngàn vạn tu sĩ đỉnh cấp, mỗi người phóng một cái pháp thuật là có thể bao phủ ngươi, còn nói gì lên đảo bắt người. Đại công tử, nếu không thế này, chờ hai người kia rời đảo, chúng ta mới ra tay, đến lúc đó cơ hội sẽ lớn hơn. Thiết Sa Vương đề nghị. Chỉ sợ bọn chúng sẽ không dễ dàng đi ra, bởi vì thời điểm bản công tử thi triển bí thuật, đã cảm nhận được trong xa xăm có người nhìn trộm. Hiện giờ giết lên đảo cấp 2 kia, bắt giết hung thủ, dễ như trở bàn tay. Tử Lượng nhẹ nhàng bâng quơ nói, bắt giết hung thủ, dễ như trở bàn tay, rốt cuộc là tự tin hay là cuồng vọng. Nhưng mà, trên đảo cấp 2 còn có đại tu sĩ rất mạnh tỏa chấn. Lấy lực lượng linh hồn độ kiếp kỳ hiện giờ, đã xem xét qua hòn đảo này. Đại đảo chủ hòn đảo này vừa lúc ra ngoài làm việc, cơ hội như thế đúng là trời ban cho. Khóe miệng Tử Lượng mang theo vài tia ý cười thuộc về người chiến thắng, không bằng thế này. Trước tiên ngươi ở đây chờ một lát, xem ta bắt giữ hung thủ như thế nào. Thiết Sa Vương biến sắc, thầm hô không xong, kinh hô, đại công tử. Còn lúc này, bóng người Tử Lượng đã biến mất tại chỗ. Thần thức Thiết Sa Vương đảo qua, lập tức phát hiện Tử Lượng đã thuấn di đến hòn đảo cấp 2 cách đó 2.000 dặm. Khoảng cách mấy ngàn dặm, chỉ trong gang tấc. Không xong. Trong lòng Thiết Sa Vương than khóc. Thực lực một người thì dù có mạnh mẽ như thế nào, làm sao chống lại được ngàn vạn tu sĩ đứng đầu trên một hòn đảo cấp 2 chứ? Thiết Sa Vương không biết. Ngay sau lưng hắn lại xuất hiện một đôi mắt bạc ở trong xa xăm. Cùng lúc, ở cách đó trăm dặm, bản tôn Trương Hằng ở sâu dưới lòng đất Phàm Vân Đảo, cùng lúc phát ra một tiếng thở dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, chết ngay. Phàm Vân Đảo, cạnh bên huyết chú chi trì. Sư tôn vì sao ngài vô cớ thở dài vậy? Huyết chú chi trì này ẩn chứa máu huyết hàng tỷ tỷ sinh linh, có thể nói là bảo vật cấm kỵ. Không thể thu nó cho mình cũng là chuyện bình thường. Vân Dịch ở bên cạnh chờ một lúc lâu, thiện ý khuyên giải. Hắn nghĩ rằng Trương Hằng bó tay không có cách nào với huyết chú chi trì mới thở dài như vậy. Trong mắt Trương Hằng mơ hồ lóe ra ánh bạc, lắc đầu nói, huyết chú chi trì thật là một kiện dị bảo hiếm thấy, nhưng vi sư cũng không phải không có đầu mối với nó. Hiện giờ ta lo lắng là vì chuyện phía phân thân. Phân thân? Vân Dịch chợt cả kinh. Sau khi rời khỏi Lam Tinh Đảo, Trương Hằng để cho phân thân cùng Tử Hãn đi Bồng Lai Đảo, không biết có dụng ý gì. Nghe sư tôn nói, dường như phía phân thân gặp phải phiền toái. Cũng được, phân thân hẳn có thể tự bảo vệ mình, chỉ là phải tách ra một thời gian. Vẻ mặt Trương Hằng trên mặt thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn tới huyết chú chi trì to lớn đối diện, bắt đầu cân nhắc, nếu mượn huyết quang nguyên thủy bên trong cửu vực luyện thiên bảo tháp, có lẽ có thể trấn nhiếp khí linh trong huyết trì, sau đó lại thêm lực lượng lĩnh vực không gian của ta. Ngay cả không thể chân chính bắt nó nhận chủ, tối thiểu cũng có thể thu lấy nó. Rất nhanh, Trương Hằng nghĩ ra một phương pháp có thể làm được, nói với Vân Dịch cùng Nam Kiếm Phong bên cạnh, các ngươi tạm thời lui sang một bên. Để ta thử một chút. Vân Dịch cùng Nam Kiếm Phong ánh mắt nghiêm lại, vội lui ra thật xa, chờ đợi Trương Hằng ra tay, vẻ mặt mang theo thần sắc chờ mong. Trương Hằng hít sâu một hơi, tiến lên từng bước đi về phía huyết chú chi trì. Khi đến một vị trí, đột nhiên từ huyết chú chi trì dâng lên một cổ ý thức đối địch, toàn bộ huyết trì bỗng nhiên rung chuyển, khí thế lật trời ập thẳng về phía Trương Hằng. Vân Dịch cùng Nam Kiếm Phong đều biến sắc, bị cỗ khí thế mạnh mẽ kia ảnh hưởng liên tục lùi ra mấy trượng mới khó khăn ổn định thân hình. Bọn họ chẳng qua là bị chút dư sóng, mà không phải là mục tiêu huyết chú chi trì nhắm tới. Chân chính thừa nhận đa số lực lượng là Trương Hằng. Cổ khí thế hùng hồn kia xâm nhập linh hồn, tựa như ngọn núi lớn ầm ầm đánh sâu vào, suýt nữa làm cho tâm thần hắn bị hao tổn. Ở ngay lúc nguy cấp này, hắn vội vàng vươn tay tế cửu vực luyện thiên bảo tháp, tay nâng bảo tháp, tâm thần dung hợp. Trương Hằng miễn cưỡng có thể chống cự cỗ lực lượng kinh thế hải tục kia. Khí linh trong huyết chú chi trì cảm nhận được khí tức bảo tháp trang nghiêm xa xưa, dường như có điều cố kỵ. Tuy rằng nó không biết cửu vực luyện thiên bảo tháp là tồn tại thế nào, nhưng tự nhiên lộ ra vẻ kính sợ. Lúc này đây, Trương Hằng không sử dụng trấn áp quyết. Đối mặt huyết chú chi trì cấm kỵ này, lấy thực lực trước mắt của hắn mà dùng sức mạnh, sẽ rất ít có khả năng thành công, ngược lại sẽ bị bắn ngược ra. Có thể tưởng tượng, nếu huyết chú chi trì trước mắt này là pháp bảo thông linh, tối thiểu cũng tương đương tồn tại pháp bảo thông linh cực phẩm. Bản thân nó ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Một khi trêu chọc nó công kích, Trương Hằng cũng không dám nắm chắc có thể trở ra toàn thân. Theo ý niệm Trương Hằng thao túng, tầng 3 bảo tháp lóe ra tia máu nhàn nhạt. Đây là năng lượng màu máu nguyên thủy truyền ra từ hạt giống thế giới. Uy lực nghịch thiên, ngay cả hư không hỏa diễm cũng không làm gì được. Theo cỗ lực lượng thuần khiết gần như căn nguyên huyết ma đạo này bày ra, chất lòng màu máu trong huyết chú chi trì sôi trào một trận rung động bất an. Khí linh chưa thành thục kia cũng truyền ra một cỗ dao động tinh thần sợ hãi, mất hết địch ý. Vân Dịch cùng Nam Kiếm Phong sau lưng Trương Hằng, thân là huyết sát quân vương, ở trước mặt cỗ lực lượng màu máu này cũng không thể cầm giữ được. Lực lượng huyết sát cùng dòng chảy màu máu ở sâu trong linh hồn cơ thể cũng không chịu khống chế, bùng một cái mềm ngã xuống đất. Ý niệm thuần phục ở trong đầu không thuộc bản ý của bọn họ, mà đến từ lực lượng huyết sát ở trong thân thể bọn họ. Đây là một loại thần phục của cấp thấp với cấp cao. Chênh lệch cấp bậc quá lớn mới tạo thành hiện tượng như thế. Trương Hằng nâng bảo tháp lóe ra tia máu, từng bước đi tới huyết chú chi trì, phát ra một cổ ý niệm tinh thần tới nó. Thần phục đi, thần phục ta. Huyết chú chi trì to lớn đột nhiên yên tĩnh lại. Rốt cuộc, Trương Hằng đi tới bên cạnh huyết trì cũng không gặp công kích gì. Hắn cười khẽ, nhấc tay khẽ vung lên, từ trong huyết trì dâng lên một đoàn chất lòng màu máu, lơ lửng trên bàn tay hắn. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đoàn chất lòng máu trước mắt. Trương Hằng cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng kinh người. Chỉ một đoàn máu nhỏ này đã ẩn chứa máu huyết vô số sinh linh, quả thật là thuốc bổ cực tốt đối với tu sĩ huyết ma đạo. Vân Dịch cùng Nam Kiếm Phong ở xa xa, khi nhìn thấy đoàn máu lòng kia đều lộ ra vẻ kích động hưng phấn. Hiển nhiên thứ đó có sức hấp dẫn rất lớn với bọn họ. Thần phục ta, nhận ta là chủ. Ngón tay Trương Hằng khẽ vẽ lên trước, những điểm sáng bạc hình thành một trận đồ nhỏ trong hư không. Miệng hắn liên tục niệm chú ngữ, ngón trỏ rách tràn ra một giọt máu huyết trong suốt lóe sáng, khắc lên trận đồ này. Ong, trận đồ phát sáng đỏ tươi, hóa thành một đoàn quang ảnh ẩn chứa thần thức của Trương Hằng bay thẳng vào huyết chú chi trì. Cùng lúc, hai mắt Trương Hằng lóe ra ánh sáng bạc, xuyên thấu qua tầng máu có lực quấy nhiễu mạnh mẽ, xem thấu huyết linh ở giữa huyết trì tương đương với khí linh của pháp bảo thông linh. Chỉ cần trận đồ ẩn chứa thần thức cùng máu huyết của Trương Hằng tiến vào trong huyết linh này,